Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Say Tình của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong một căn phòng hạng sang thuộc nhà hàng cao cấp chuẩn châu Âu Queen, cô gái mang trên mình khí chất của một nữ vương già, mặc bộ Tây Âu màu trắng, mái tóc thẳng nuột buông dài. Đôi mắt thần thái sắc bén, khuôn miệng diễm lệ ngọt ngào. Đứng sau cô là thư ký Trần, đối diện cô là đối tác lớn. Hôm nay, An Nhiên cô sẽ đại diện cho công ty thiết kế xây dựng Vũ Thiên, ký kết hợp đồng cho khu nhà nghỉ dưỡng cao cấp, được đóng tại khu trung tâm lớn bậc nhất thành phố. Hôm nay được ông Lâm tận tâm đến đây để bàn hợp đồng với tiểu bối, thật đúng là hảo ý. Ông Lâm vốn đắm say nhan sắc mỹ miều không tì vết của An Nhiên, cho nên bao nhiêu người tài giỏi trong công ty Vũ Thiên cũng không khiến ông ta chịu đích thân đến gặp mặt. Đối với hợp đồng trị giá tỷ đô la này, ông ta chỉ có một yêu cầu duy nhất là được bàn bạc cùng cô gái xinh đẹp An Nhiên. Từ khi bước vào căn phòng này, ông ta chưa một giây nào rời tầm nhìn của mình khỏi khuôn mặt vạn người mê kia. Một khuôn mặt lạnh lùng, chốc chốc lại cười nhẹ một cái, đôi mắt vững tầm nhìn chĩa thẳng vào đối phương, khiến ông ta muốn gục ngã đến nơi. Cô nói quá rồi, được làm việc với một cô gái vừa xinh đẹp lại tài giỏi như cô, thì ai mà không thích chứ? Chẳng phải chính tôi yêu cầu là cô thì tôi mới đến sao? An Nhiên nhấc ly rượu trước mặt nâng lên hướng về phía ông Lâm. Vậy tôi cạn với ông ly này xem như một lời cảm ơn vì đã nể mặt. Được, khí chất này tôi rất thích. Cạn ly. Keng. Tiếng ly thủy tinh va vào nhau nghe thật trong trẻo. Hai người dốc cạn cả ly. Sau đó An Nhiên bắt đầu vào câu chuyện. Đêm nay tôi không có nhiều thời gian cho lắm, nên chúng ta có thể vào công việc luôn được chứ? Ông Lâm nhún vai. Tôi nghe theo ý người đẹp hết. Cảm ơn ông. Món ăn chưa kịp đưa lên, nhưng nhận được lời đồng ý của ông Lâm, cô ra hiệu cho thư ký Trần đưa bản hợp đồng đến cho ông ta. Sau đó bàn bạc tất cả nội dung bên trong rất kỹ càng. Ông Lâm có vẻ để ý đến hợp đồng là một, nhưng để ý đến An Nhiên đến 9 phần, như một con kiến đang ngửi được mùi đường trước mắt nên không thể rời đi được. Cô chưa kịp nói hết ý mình thì ông đã mỉm cười rồi ôn tồn nói. Thôi được rồi cô Nhiên, thực lực của công ty thế nào thì tôi cũng đã tìm hiểu qua rồi. Lần này lại do đích thân cô đảm nhiệm quan sát hiện trường nữa, nên niềm tin của tôi đặc biệt nhân hai. Hợp đồng này tôi chắc chắn ký, cũng xem như là cho cô lập được chút thành tích to lớn với phía công ty. Ông thật sự không cần xem qua sao? Hoặc là nghe tôi nói hết cái đã, đó là quyền lợi của công ty ông. Không cần, tôi tin cô. Vậy thì tùy ông, nếu về nhà cảm thấy có vấn đề gì trong hợp đồng thì cứ liên hệ với tôi để bàn bạc lại. Tôi đã nói không cần là không cần, đưa bút cho tôi. Ông ta thật sự không chần chừ gì mà ký xoẹt vào bản hợp đồng. Thì ra làm ăn với một người có tầm cỡ cũng có thể nhanh gọn lẹ như vậy. An Nhiên nhận về bản hợp đồng đã nắm chắc trong tay mà thầm hài lòng mỉm cười. Vậy chúng ta cạn thêm một ly nữa chúc mừng cho sự hợp tác thành công. Thư ký Trần rót rượu cho cả cô và ông Lâm. Thế nhưng lúc này ông ta lại đứng lên rồi từ từ đi lại phía cô. Lúc đứng bên cạnh cô, ông ta không ngần ngại ngồi xuống ghế. Bàn tay bắt đầu ngứa ngáy nên chạm nhẹ lên làn da mềm mại trên cánh tay cô. Cô đúng là một cô gái sắc sảo. Tại sao trên đời này lại có một người hoàn hảo như cô chứ? Việc cũng đã làm xong, mục đích cũng đã hoàn thành. An Nhiên không nể mặt ông ta mà từ từ đứng dậy. Cô không nào núng cũng không thấy lo sợ mà bình thản cười nhẹ. Chắc là tửu lượng của ông Lâm không tốt cho nên mới một ly mà đã say rồi. Đêm nay công việc của chúng ta đã xong. Nếu ông say thì để tôi gọi xe cho ông về. Ông Lâm mất hứng nhưng vẫn cố nhịn. Tôi có thư ký của mình, cậu ta đang ở dưới xe. Cái tôi cần bây giờ là cô. Cần tôi? Ông cần tôi làm gì? Xã giao. Ồ. Cô thản nhiên ồ một tiếng, sau đó nâng ly rượu trên bàn một giây uống cạn. Lúc đặt cái ly xuống bàn, cô lại nhã nhặn nói. Trong giao tiếp, uống rượu cũng là một cách để xã giao. Tôi từ trước đến nay rất hiếm khi uống rượu, nhưng hôm nay đã nể mặt ông Lâm rất nhiều cho nên uống tận hai ly. Bây giờ tôi thấy mình đã hơi say rồi. Vậy tôi xin phép về trước, ông Lâm về cẩn thận. Cảm ơn ông về hợp đồng này. Nói rồi cô cũng cúi nhẹ đầu tạm biệt, rồi cùng thư ký của mình ra về. Lúc còn lại một mình ông Lâm ngồi đó, đôi mắt vẫn dõi theo người con gái đầy mị lực kia rồi nhếch môi. Hoa đẹp càng có gai thì tôi đây càng muốn hái. Thứ gì mà dễ có được quá thì ngược lại khiến tôi đây không thích lắm. Đinh An Nhiên, cô cứ đợi đó cho tôi. Trở về nhà họ Đinh, dì quản gia đang hối thúc mọi người làm việc, chốc chốc lại quay sang mọi người hỏi lớn. An Nhiên đâu rồi? Sao để tôi kêu mãi mà cũng không thấy cô ấy đâu vậy? Dạ chị Nhiên đang dưới nhà sau đó dì, để con đi kêu cho. Còn Hân nói vậy liền chạy lót tót xuống nhà sau. Lúc thấy An Nhiên nó liền vô tư nói. Chị Nhiên, dì Hảo kêu chị kìa. An Nhiên đang phơi mớ quần áo vừa mới giặt, nghe nhỏ Hân gọi cô liền thở hắt ra. Nói gì đợi chị tí, chị đang phơi quần áo, sắp xong rồi. Vậy chị nhanh nha, tối nay nhà có tiệc, chắc có nhiều việc cho mình làm lắm đấy. Ồ, chị biết rồi, chị xong ngay đây. Bỏ qua lời con bé nói, cô lo cho xong công việc đang dang dở của mình, rồi mới lên nhà trên, nghe dì Hảo quản gia sắp xếp công việc cho tối nay. Người giúp việc trong nhà khá nhiều, tuy rằng An Nhiên không phải là một trong những người đó. Thân phận của cô có chút khác biệt, hay thậm chí có thể nói là cao hơn bọn họ một bậc. Thế nhưng đó cũng chỉ là một hư danh, vì hiện thực ở đây cô vẫn đang xếp hàng chung với mọi người thuộc tầng hạ cấp. Dì Hảo đứng trước mặt đối diện mọi người, khuôn mặt dì nghiêm nghị, sau đó phân bố công việc cho từng thành viên một. An Nhiên đứng cuối hàng, sau khi phân bố xong cho tất cả, dì mới nói với cô. An Nhiên, tối nay con không cần bưng bê, con trực trên bàn ăn, con chăm rót đồ uống cho cả nhà. Dạ dì Hảo. Ừ, được rồi, mọi người giải tán xuống làm việc đi. Mọi người vâng dạ, sau đó chia nhau đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. An Nhiên cũng đi vội ra phía sau. Dì Hảo thấy thế liền gọi với. An Nhiên. Cô vui vẻ đi lại. Dạ dì Hảo. Mặt dì vẫn còn chút nghiêm nghị, nhưng xen lẫn vào đó vẫn có chút thương xót cô. Thật ra sắp xếp này là do bà chủ dặn dò. Dì thì... Dì yên tâm đi, con hiểu mà, con có buồn gì đâu, con quen rồi. Tối nay cậu chủ về, nên bà chủ mới cố tình nhắm vào con. An Nhiên, con phải nghe lời dì Hảo, con không được qua lại thân thiết với cậu chủ. Con chỉ là một đứa cháu nuôi mà ông nội cậu ấy mang về. Con thấy đó, từ khi ông nội mất đi rồi, con có ngày nào sống yên với bà chủ đâu. Hồi còn ông thì con ít nhất cũng được học hành tử tế, cũng nhờ ông con mới có chỗ ngồi ổn định trong công ty. Nhưng mấy năm nay không còn ông, con thấy đó, con từ tiểu thư xuống thành nô bộc luôn rồi. Trong nhà này, nếu nói người thương cô nhất ngoài cậu chủ Thiên Bảo ra thì chỉ có dì Hảo. Biết dì lo cho mình, cô vui vẻ nhẹ nhàng mỉm cười rồi khoát tay dì. Dì đừng lo cho con biết mình đang làm gì mà. Dì Hảo lườm một cái rõ sắc nét. Con đó, lúc nào cũng không chịu nghe lời dì, lỡ xảy ra chuyện gì thì dì không cứu nổi con. Không sao mà, chẳng phải bây giờ con vẫn ổn đó sao? Thôi, con làm việc đây, sắp tối đến nơi rồi dì. An Nhiên chạy đi, dì Hảo nhìn theo chỉ biết thương xót lắc đầu, thương cho số phận một cô gái mỏng manh nhưng phải đương đầu với đủ chuỗi rắc rối. Không cha, không mẹ, được người ta đưa về nuôi nhưng cũng chỉ ấm êm được một phần ba cuộc đời. Thôi thì bình yên được ngày nào thì vui ngày đó đi vậy. Đằng Tây, mặt trời dần khuất núi mang đậm một màu ảm đạm buồn tênh. Những tia sáng vàng cam tô màu cho vùng mây sắp chuyển hóa thành tro. Lúc này lại càng làm cho cảm giác con người ta trở nên trống vắng. Cơn gió thoảng nhẹ thổi bay đi cái nóng bức, dư âm còn sót lại của buổi ban trưa. chiếc lá vàng khô vì không chịu được chút thô thiển của sự giả cội mà lìa cành bay xuống rải đầy mặt đường. Một chiếc xe hơi màu đen chạy xoẹt qua, từ khóm lá vừa tụ tập xuống đường cũng giạt hàng bay lên không trung. Chiếc xe lao như bay, mỗi khúc cua quanh quẹo uốn lượn thế nào nó cũng thành thục vượt qua mà không cần giảm tốc độ. Người cầm lái nó chắc chắn cũng phải thuộc dạng tay đua khét tiếng đây mà. Chạy thêm một đoạn, chiếc xe cũng chịu dừng trước cổng biệt thự Đinh gia. Đinh Thiêm bảo, cuối cùng anh cũng đã công tác trở về rồi. An Nhiên hay tin cậu chủ đã về từ cái miệng tranh trách của nhỏ Hân. Tay cô đang sắp xếp lại bàn ăn mà con tim lại nhốn nháo muốn chạy ra xem anh bước vào nhà. Cảm giác nôn nao dạo dực trong lòng khiến tay chân cô loạng choạng. Cái ly bé tí trong tay cũng suýt chút nữa rơi rớt xuống đất rồi. Dì Hảo lại lườm cô. Cái nhào mắt của dì cô cũng đủ hiểu mình phải cố dặn lại tâm lý hỗn độn này. Bà Tình cũng chính là mẹ ruột của Đinh Thiên Bảo được người giúp việc báo tin liền hồ hởi ra trước cửa. Bà cũng không khác cô là mấy, ngày ngày đều mong ngóng đứa con trai này quay về. Mẹ quá con côi, bà chỉ có một cậu con trai duy nhất này thôi. Đinh Thiên Bảo vào nhà, khuôn mặt sáng lạn, ngũ quan không quá đẹp như điều khác, nhưng thần thái ôn nhu, khí trí thức làm cô điên đảo bấy lâu nay. Mẹ, con về rồi. Con trai. Bà Tình với tay ôm lấy con trai, anh cũng cúi người nhẹ tay vòng ra sau lưng bà. Đôi mắt bất giác lại ngó nghiêng, tầm nhìn chỉ dừng lại nơi người con gái đang lén lút nhìn mình đằng sau hàng người giúp việc. Mừng mừng tủi tủi được một lúc, bà Tình buông con trai ra, bàn tay giả nua lướt nhẹ trên mặt anh. Nhìn con mệt chưa kìa, thôi lên trên tắm rửa thay quần áo cho thoải mái, rồi xuống ăn tối đi con. Con biết rồi, vậy con lên trước. Vừa dứt câu anh lại nhìn sang phía cô. An Nhiên, em có thể lên pha nước ấm cho anh không? Anh ghé qua phòng làm việc cất ít đồ, em biết anh tắm nhiệt độ nào nên dễ, em đi đi. Bà Tình nghe vậy liền thấy không vui, trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có An Nhiên làm bà thấy chướng tai gai mắt. Thôi con cứ lên trên đi, ở nhà đâu có thiếu người giúp việc, còn Nhiên nó tay chân vụng về lắm, để mẹ kêu người khác lên giúp con. Mẹ này, con mới về thôi mà, mẹ lại muốn gây khó dễ cho con à? Con thấy mệt rồi, mẹ cứ để An Nhiên lên giúp cho con, vậy nha mẹ. Ơ Bảo, Thiên Bảo. Anh quay lưng bỏ lên trên, cố tình không nghe lời bà nói. Lúc này bà Tình mới hướng đôi mắt hình viên đạn sang chỗ An Nhiên. Không nghe nó gọi gì à? Còn không mau đi, đứng đó đợi tôi bế cô đi à? Bị bà nạt nộ, An Nhiên vội vã chạy lên trên, sau đó cúi nhẹ đầu. Con nghe rồi, để con chạy lên đó chuẩn bị nước cho anh tắm. Đúng là chả ra làm sao hết. Cô nghe lời bà Tình nói, nhưng mà không mấy để lòng. Vì mấy năm qua cô nghe không thiếu những từ ngữ nặng nề nào từ người phụ nữ này. Biết bà ấy có ác cảm với mình, nhưng cô cũng không nỡ hờn giận, bởi vì trên đời không có người mẹ nào là không yêu thương con cái của mình. Một đứa con gái có xuất thân không rõ ràng như cô, cho dù có được nhận nuôi vào nhà quyền quý thì cũng không xứng với con trai của bà. An Nhiên lên phòng riêng của Thiên Bảo. Vừa vặn mở cửa bước vào, cánh tay cô đã bị kéo giạt sang một bên. Chẳng mấy chốc tấm lưng nhỏ bé của cô đã được áp sát vào thành tường. Dưới vòng eo bé nhỏ cũng được bàn tay ai đó choảng lấy. Anh đang làm gì đó, không được làm bậy nhé. Thiên Bảo với chất giọng trầm đặc, anh ghé sát vào mặt cô rồi thỏ thẻ. Em nhớ anh không? Dĩ nhiên là có rồi, nhưng mà anh có thể bật đèn lên rồi buông em ra không? Em đang sợ điều gì? Sợ sẽ có ai bắt gặp à? Em không, nhưng mà chúng ta như vậy thật sự không ổn lắm. Anh mặc kệ, anh nhớ em, nhớ đến phát điên lên rồi. Vừa nãy bước vào nhà, anh hận không thể đi tới nuốt chửng em lập tức luôn ấy. Cô và Thiên Bảo rõ ràng là có tình cảm với nhau, cũng không biết là nảy sinh từ bao giờ, nhưng mà anh luôn tốt với cô và cô cũng như thế. Có điều những lúc anh muốn gần gũi thế này là cô lại thấy khó chịu, cảm giác không muốn đụng chạm thể xác khiến cô đẩy anh ra, rồi thuận tay bật đèn. Anh đừng có hư như thế, lỡ như ai mà biết được hay thấy được là em không xong với mẹ đâu. Thiên Bảo lộ rõ vẻ thất vọng trên khuôn mặt điển trai, nhưng một lúc sau anh lại mau chóng cười nhẹ nhìn cô. Chúng ta cũng qua lại mập mờ bấy lâu nay, chẳng lý nào mà mẹ không biết. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ làm điểm tựa cho em lo gì? Lần nào anh cũng nói thế, nhưng mà cô không thích thì chính là không thích, nên tìm mọi cách để cự tuyệt. Anh đó, đã hơn 30 tuổi đầu rồi, mà không chững chạc tí nào, mới đi về mệt. Để em vào pha nước cho anh tắm rồi còn xuống ăn tối. Để mẹ đợi lâu, mẹ lại nghĩ em lôi kéo anh đó. Em lúc nào cũng nói yêu anh, mà mỗi lần như thế lại lấy mẹ ra làm cái cớ để từ chối anh. Anh không biết em nói yêu anh là thật hay giả nữa. Thật hay giả, cái đó để thời gian định đoạt đi. Anh hỏi em nhớ anh không, em nói có, đó là sự thật. Anh hỏi em có yêu anh không, em vẫn trả lời có, và đó cũng là sự thật. Em vào pha nước cho anh tắm đây. An Nhiên là một cô gái biết thận trọng, cũng rất có lý trí. Cho dù cô có yêu anh tới phát điên, cũng chưa bao giờ biểu lộ ra bên ngoài cho bất kỳ người nào biết, kể cả anh. Và đó là cách cô giữ chút tôn nghiêm cho mình. Cô đối xử với Thiên Bảo lúc gần lúc xa theo cái kiểu lạt mềm buộc chặt, khiến anh thấy khó chịu. Thế nhưng cả hai lọt vào hoàn cảnh nào, anh cũng đành xuôi theo ý của cô, chứ không thể cưỡng cầu được. Sau khi anh tắm rửa thay quần áo xong xuôi, cũng liền đi xuống nhà dưới. Hai mẹ con bà Tình cuối cùng cũng yên vị ngồi vào bàn ăn hình bầu dục. Những món ăn bắt mắt với đầy đủ màu sắc đã được bày biện sẵn. Đây đúng chuẩn là đã phần nhìn, ngon phần vị. Con trai, dạo này hình như con ốm đi rồi. Ở bên đó con không biết tự chăm sóc mình hay sao vậy hả? Con vẫn vậy mà, chắc mẹ lo quá nên thấy thế thôi. Nào, con thấy đói bụng rồi, mẹ con mình ăn đi mẹ. Lâu lắm rồi con không ăn cơm nhà, nhớ không khí này quá đi mất. Anh vừa định đụng đũa, An Nhiên cũng vừa hay đến rót cho anh một ly rượu đỏ mà anh thích nhất. Bà Tình lại tặc lưỡi một cái nhìn anh nghiêm mặt rồi lên tiếng. Con gấp cái gì, chúng ta còn phải đợi khách đến nữa, con cố đợi thêm một chút đi. Mẹ nói ai, chẳng phải chúng ta chỉ ăn cơm gia đình thôi sao? Thì đúng là gia đình mà, vị khách này mẹ cũng đã xem là người trong gia đình của mình còn gì. Không cần nói ra cái tên, chỉ cần nghe đến đây là cả anh và cô, thậm chí tất cả người giúp việc trong nhà đều biết bà đang nói đến ai. Chắc chắn là Yến Nhi, người mà từ lâu bà đã nhắm cho con trai của mình. Không bao lâu sau khi bà lên tiếng, một vị khách đặc biệt cũng đã đến nơi. Một cô gái với thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, ăn mặc vô cùng tao nhã, nhưng đặc biệt sành điệu theo cái khí chất mà cô ta toát ra. Một cô gái có mái tóc màu bạc xỉu, phần đuôi được uốn xoăn nhẹ nhàng theo hình lượn sóng. Mái tóc dày đó lại vô cùng mềm mại, được cô ta tóm gọn sang một bên. Vừa bước vào, trên người cô ta tỏa ra một mùi hương thơm ngát, rất thu hút sự gần gũi của người đối diện. Dạ, con xin chào cả nhà. Xin lỗi vì kẹt xe cho nên con để mọi người phải chờ đợi. Bà Tình có vẻ rất thích thú với cô gái này, nên không ngại đứng lên đi tới nắm tay cô ta, nhắc đến ngồi cạnh bên Thiên Bảo. Đâu có đợi lâu đâu con, Thiên Bảo nó cũng mới về đây thôi. Bác với nó vừa ngồi vào bàn ăn là con cũng đến rồi, cùng là người nhà với nhau nên con đừng có ngại. Yến Nhi đặt lên bàn một giỏ trái cây, nhìn sơ qua cũng biết toàn là hàng hải ngoại đắt đỏ. Bà Tình thấy được tấm lòng của cô gái này nên lại càng tỏ vẻ niềm nở hơn. Con đến chơi là được rồi, bác mời con đến để ăn cơm chứ không phải là để lấy quà của con. Con mua làm gì để tốn kém vậy không biết? Dạ không sao đâu bác, đây chỉ là một ít lòng thành của con gửi đến cả nhà mình. Bác nhận đi cho con vui nha. Từ khi cô ta bước vào nói luyên thuyên với bà Tình một lúc rồi mà anh vẫn ngồi yên như pho tượng, bà Tình thấy áy náy nên vội kéo nhẹ tay anh ra hiệu chào hỏi khách đến. Thiên Bảo, con không thấy Yến Nhi đến rồi sao? Con không chào em nó một câu à? Thiên Bảo vốn không thích cô ta, càng không thích sự sắp đặt gì đấy của mẹ, nhưng vẫn cố nhoẻn cười. Chào em. Cái thằng này, con chào cái gì mà ngắn gọn vậy hả? Bà Tình trách móc anh một tiếng, sau đó sợ cô ta ngại ngùng nên lại nói thêm vào. Thôi, con đừng có để ý. Nó mới đi đường xa về chắc còn mệt cho nên mới vậy. Chứ bác biết nó cũng có thiện cảm với con lắm. Yến Nhi cười trừ, mặc dù trong đáy mắt cô ta đang lộ rõ sự sượng sùng. Dạ không sao đâu bác, tính anh ấy thế nào con hiểu mà. Yến Nhi có vẻ là một cô gái nhã nhặn chứ không phải đanh đá hay ác độc như những cô gái khác. Cô ta từ tốn ngồi xuống, nhưng nhận ra anh không thích cô ta ngồi gần nên đã tinh ý thụt lùi xuống cách một ghế. Ơ con, không sao đâu bác, chuyện gì cũng cần phải có thời gian để làm quen bác à. Mọi người đợi con từ nãy đến giờ cũng lâu lắm rồi, thôi cả nhà mình cùng ăn cơm nha bác. Cô ta đã hiểu chuyện như thế rồi, bà Tình cũng không có gì áy náy nữa. Bữa cơm bắt đầu trong sự ồn ào náo nhiệt từ những câu chuyện mà bà Tình và Yến Nhi nói với nhau. Lúc này An Nhiên đến kế bên, dĩ nhiên cảm thấy không vui trong lòng, nhưng mà ngoài mặt cô vẫn cứ bình thường, cầm rượu đi tới rót cho khách và cả cho anh. Lúc rót rượu cho anh, Yến Nhi nhìn ra đôi mắt anh nhìn An Nhiên có chút khác biệt, một ánh nhìn vô cùng thiện cảm, một tia sáng vô cùng trong trẻo mà từ lâu cô ta đã không thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt của anh. Theo em biết thì An Nhiên cũng là em gái nuôi của anh, hay là An Nhiên cùng ngồi xuống ăn với mọi người luôn đi, sao phải đứng đó rót rượu chứ? Anh và cô chưa kịp trả lời thì bà Tình đã vội chen ngang. Thôi đi, nói như thế cũng quen lắm rồi, bây giờ kêu nó ngồi ăn chung nó thấy không quen đâu. Dạ nhưng mà chị Nhi cứ ngồi ăn bình thường đi, đừng quan tâm đến em. Em còn vài việc ở đằng sau cần phải làm nên không thể ngồi đây ăn được đâu chị. À, ý chị là em có thể ngồi xuống ăn một chút rồi đi cũng được mà. An Nhiên bất giác nhìn sang bà Tình một cái, cảm thấy đôi mắt hình lưỡi lam kia nên đành chọn cách thoái lui. Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng mà thật sự là em còn vài việc ở đằng sau chưa làm xong. Chúc mọi người ăn ngon miệng, em xuống dưới làm việc đây. Cô quay đầu bỏ đi khỏi. Thiên Bảo nhìn theo đầy thương xót rồi buông đũa. Bà Tình biết ý anh muốn chạy theo nên tằng giọng cản lại. Thôi đừng để mấy chuyện vặt vãnh này làm mất không khí của chúng ta. Thiên Bảo, dạo gần đây con ốm lắm, lo ăn nhiều vào. Tất cả món ăn tối nay đều là những món con thích. Yến Nhi, con cũng gầy lắm, nhớ ăn thêm nhiều một chút cho có da có thịt nha con. Dạ bác. Ngoài sân sau dưới ánh vàng của vầng nguyệt trên đầu, An Nhiên ngồi trên phần rễ nhô cao của cây cổ thụ, chống cằm nhìn ra xa. Dì Hảo liền nhận ra tinh thần bứt rứt không thoải mái của An Nhiên. Trong căn nhà này, phải nói chỉ có một mình dì Hảo là hiểu rõ cô nhất, vậy nên cũng chỉ có dì mới an ủi được cô lúc này. Sao rồi, lại bị chọc cho bực tức rồi, phải không? Cô nhẹ quay đầu sang nhìn dì, có điều vẫn nhớ để nặn ra một nụ cười gượng gạo để cho dì đừng lo. Có sao đâu dì, con thấy bình thường. Dì Hảo từ tốn ngồi xuống bên cạnh cô, cùng điệu bộ cũng yêu kiều và đồng cảm để tâm sự với cô. Sao mà bình thường cho được, người trong lòng đang ngồi cùng cô gái khác thì mấy ai chịu đựng được hả con? Dì đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi, những gì con có được ngày hôm nay đều là do ông chủ trước đó đã dành cho con. Ông chủ cũng được xem là chỗ dựa duy nhất của con ở đây. Bây giờ chỗ dựa đó không còn nữa, con cũng nên an phận, đừng muốn trèo cao hơn con à. Con không nghe có câu trèo cao thì té đau sao? Đột nhiên cô lại thở dài, chiếc cằm nhỏ nhắn lại tiếp tục chống trên bàn tay. Con cũng không biết mình đang làm gì nữa. Con chỉ biết rằng từ nhỏ con chỉ có anh ấy là thân cận nhất. Lớn lên con lúc nào cũng muốn được gần anh ấy. Tại vì chỉ có khi ở với anh ấy, con mới cảm thấy bản thân mình có chiếc giá trị. Vậy con có yêu cậu ấy không? Cái này con cũng không biết. Thế nào là yêu, thế nào là không yêu hả gì? Cái con bé ngốc này, đến mức yêu hay không yêu con còn không biết, thì còn cố gắng theo đuổi người ta làm gì? Dì biết ở trên thương trường con cũng là một cô gái rất có bản lĩnh, nhưng mà đối với chốn tình trường thì con không có chút kinh nghiệm nào đâu. Dì thấy, dì vẫn khuyên con đừng qua lại với anh ấy nữa, đúng không? Ừ, không biết sao dì cứ có cảm giác sắp tới sẽ có chuyện gì đó xảy ra với con. An Nhiên này, bây giờ thứ mà con nắm chắc trong tay nhất chính là công việc. Con có thể nào gác chuyện tình cảm riêng tư cá nhân qua một bên để tiếp tục phát triển nó hay không hả con? Rõ ràng là lòng đang khó chịu, não nề lắm. Nghe dì Hảo nói xong, cô lại thấy mệt mỏi hơn. Cuộc sống của cô từ trước đến giờ có điều gì là dễ chịu đâu. cũng có điều gì là chắc chắn trong tay đâu. Nhưng không sao hết, An Nhiên cô không phải là cô gái dễ bị gục ngã như vậy. Nghĩ ngợi hồi lâu, cô lại nhìn ra xa xăm rồi trả lời. Con sẽ suy nghĩ chuyện gì nói, có lẽ có những chuyện không thể theo ý con được rồi. Hợp đồng giữa Vũ Thiên và phía ông Lâm được ký kết, phần xây dựng cũng nhanh chóng được bắt đầu cho kịp tiến độ hoàn thành. Hôm nay, Thiên Bảo đến công ty khá sớm, anh sắp xếp lại lịch trình, sau đó tranh thủ đến xem công trường thi công. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, bước vào lại là An Nhiên đang nghiêm túc đi tới. Anh đang chuẩn bị đến công trường à? Thiên Bảo thấy cô liền như có thêm nguồn động lực, đôi mày nhíu lại lúc nãy, khuôn mặt lạnh lùng căng thẳng khi đó cũng giãn ra. Ừ, anh đang định đến đó, có chuyện gì sao em? Dạ cũng không có gì, chỉ là ông Lâm có giao điều kiện cho bên chúng ta rằng em phải đích thân đến đó coi xét, vậy nên nếu anh bận quá thì để em đi cũng được. Anh không bận, anh xếp lịch được mà, nếu em muốn đi thì chúng ta đi chung. Vậy cũng được, nhưng mà... Đột nhiên cô lại bày ra điệu bộ tinh nghịch, vừa nhìn anh cô lại tiến gần thêm một chút rồi nhỏ giọng. Công việc là công việc, đến đó rồi anh không được động tay động chân trêu chọc em đâu đấy nhé. Thiên Bảo nhoẻn cười, anh đứng dậy đi sang chỗ cô, sau đó vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn kéo nhẹ lại. Như thế này có được không? Anh lại thế rồi đấy, chỗ này là chỗ để cho anh đùa à? Em sớm muộn gì cũng là của anh sợ gì? Ai là của anh, em có nói sẽ gả cho anh đâu. Anh không biết, tóm lại đời này anh lấy em là chắc rồi. Anh quên là mình đã có vị hôn thê rồi sao? Anh thế này thì Yến Nhi chị ấy chắc đau lòng lắm. Cô vừa nói vừa cười, tuy vậy Thiên Bảo vẫn chau mày. Em đang nói xoáy anh đấy à? Anh và cô ta có liên quan gì đâu, nhìn anh còn không muốn nhìn, đâu phải em không thấy. Em thấy, nhưng mà ý của mẹ anh không cãi được đâu. Em ghen à? Ai nói sao lại phải ghen? Cái gì của mình là của mình, cái gì không phải thì hà cớ phải giành giật. Miệng mồm đúng thật điêu ngoa, lúc nào cũng nói trái với tiếng lòng. Mặc kệ em, bây giờ anh có đến công trường không? Không thì em đi một mình. Đi chứ, ai lại để người của mình đi riêng lẻ như thế? Anh có thôi đi không? Lúc nào cũng mồm mép dẻo ngọt. Đi thôi nào, trễ rồi đây này. An Nhiên đẩy anh ra khỏi rồi bỏ đi ra ngoài. Thiên Bảo nhìn theo bóng cô cũng cười phì một cái rồi đuổi theo sau. Ở công trường tất cả phần thô dường như đã hoàn thiện xong 60%. Hôm nay có lẽ biết cô đến nên ông Lâm cũng đặc biệt góp mặt. Vừa thấy cô đến, ông ta liền niềm nở đi tới. Cô Nhiên, cuối cùng cô cũng đến rồi, tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy. Chào ông. Cô lịch thiệp bắt tay kẻo phớt nhẹ xem như chào hỏi. Thế nhưng việc ông ta chỉ để cô trong mắt mà không để ý đến ai khác khiến Thiên Bảo khó chịu. An Nhiên nhà chúng tôi đúng là ánh hào quang mà, em ấy đi đến đâu cũng chiếm trọn mọi ánh nhìn hết, kể cả tôi đứng kế bên cũng không ai chú ý đến. Câu nói trách xéo của anh làm ông ta sượng mặt, nhưng cũng rất nhanh ông ta lại cười to. Đinh Tổng thật biết cách nói đùa. Tôi chẳng qua theo chủ nghĩa Lady First nên mới chào cậu sau thôi. Rất hân hạnh được gặp cậu, Thiên Bảo. Tôi cũng vậy, chào ông. An Nhiên vốn không thích kiểu không khí khách sáo quá này nên bèn đề nghị. Thôi, chúng ta vào trong xem qua một chút đi. Ở công ty tôi còn một số việc nên không thể nán lại đây lâu được. Được thôi, tôi đến trước nên cũng chuẩn bị hết rồi. Ông Lâm quay mặt ra sau, thư ký của ông ta liền đem tới hai cái nón bảo hộ. Ông ta đưa cho Thiên Bảo một cái còn lại ông ta đi tới định tự mình đeo lên cho cô. Nhưng mà mấy cái trò vặt này của ông ta, Thiên Bảo đều bắt bài được hết. Lúc nón trong tay ông ta sắp chạm vào đầu cô, thì cái nón trên tay Thiên Bảo đã sớm nhanh trước một bước rồi. Xin lỗi ý tốt của ông, nhưng mà vẫn nên để tôi chăm sóc cho em gái tôi vẫn hơn. Xong rồi, chúng ta đi thôi. An Nhiên nhận ra đôi mắt đang dần chuyển đỏ của ông Lâm. Lão ta đúng là trâu già khoái gặm cỏ non mà. Đã một vợ hai con, năm nay cũng bước qua cái tuổi 50 rồi mà vẫn còn hám của lạ đến thế. Cả bốn người bao gồm thư ký của lão Lâm cùng vào bên trong xem xét tình hình xây dựng. Đôi bên đã là đối tác thì có thể góp ý cho nhau để hoàn thiện tốt hơn mọi thứ. Tuy vậy nhưng Thiên Bảo và ông Lâm cứ như đang tranh đấu với nhau, giống như kiểu hai con trâu đang điên cuồng chỉ vì đóa hoa nhài. Chẳng hạn cô lo nhìn lên trên trần, chân lỡ va vào viên gạch, Thiên Bảo liền cúi người phủi bụi trên chân cô, xem chân có làm sao không. Ông Lâm cũng lật đật khom lưng cúi đầu xem xét chân cô. Lúc khác, một công nhân vô tình va trúng tay cô, Thiên Bảo không cáu gắt nhưng lại dành ánh mắt như mũi tên phóng thẳng về người đó. Lão Lâm thì lại đuổi việc đi. Tóm lại, cô như thể một viên pha lê dễ vỡ trong mắt họ. Mặc dù nếu bỏ ra tay đôi thì chắc cô vật cả con trâu nước còn không thành vấn đề. Mấy người này rõ ràng là đang làm quá mọi chuyện lên đây mà. Gần đến giờ về, Lão Lâm và Thiên Bảo mới bàn lại một số mục trong bản vẽ. Cô không thích không khí hai người đàn ông bằng mặt không bằng lòng nên vòng xuống trước cho thoải mái. Chẳng hiểu lúc xuống cầu thang, mắt mũi để đâu mà lại vấp ngã dúi người về phía trước. Cứ ngỡ như lần này khuôn mặt xinh đẹp của cô sẽ bầm dập sứt mẻ với đống đổ nát dưới đất rồi. Nhưng không, mặt cô, thậm chí cả người cô cũng đập thẳng vào một nơi vừa mềm vừa rắn chắc dễ chịu. Nơi đó còn có một mùi nước hoa thoang thoảng rất dễ chịu. Hóa ra đó là khuôn ngực của một người đàn ông, có mảng thần thái còn lạnh hơn cả Bắc Cực. Tôi xin lỗi, là tôi không nhìn thấy có vật cản dưới chân nên... Câu xin lỗi không ăn được, đền tiền. Gì chứ, đền tiền cái gì? Áo. Lúc này cô mới nhìn lại, hóa ra ngay hàng nút áo của anh đã bị chút son trên môi cô bám vào. Ừ thì đúng là làm bẩn là phải đền, nhưng mà cái kiểu nói chuyện này sao lại ngông cuồng đến vậy? Vậy áo anh bao nhiêu? Tôi đền liền cho anh. Tính cả giá trị tinh thần, 10.000 đô. Cái gì? Cái áo sơ mi này mà 10.000 đô, anh định ăn cướp à? Giá trị tinh thần gì mà cắt cổ thế? Giá trị cái áo bằng 2/10, giá trị tinh thần là 8 phần còn lại, đền. Đồ điên, anh cởi áo ra đi, tôi đi giặt sạch cho anh, đảm bảo không tỉ vết. Cô ghét nhất cái thể loại thấy sang là bắt đầu mồi chài câu kéo. Định nói ra như thế cho bỏ ghét nhưng nào ngờ. Được, tôi duyệt. Dứt câu, người đàn ông mang vẻ ngoài lạnh lùng ngông cuồng này liền kéo tay cô đi thẳng ra xe mình. Anh còn không ngần ngại mở cửa ghế phụ rồi nhấn cô ngồi vào trong sự hoang mang. Này, anh là ai? Anh biết nói lý lẽ không? Anh định bắt cóc tôi, có tin tôi la lên không hả? Tôi hiếp cô còn được, tôi sợ cô la sao? Anh dám. Cô nói thêm tiếng nữa đi, tôi cho thằng nhỏ khuấy đảo thâm cung cô ngay bây giờ. An Nhiên chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một người đàn ông lạ mặt vậy mà lại nhét cô ngồi vào trong xe, đóng chặt cửa, mà đầu óc cô cũng như bị thao túng răm rắp nghe theo. Cô định thoát ra ngoài, ai đời giữa thanh thiên bạch nhật lại để một kẻ lưu manh nào đó mang đi như đứa trẻ. Nhưng hắn đoán được ý cô, bàn tay nhỏ bé trắng trẻo vừa chạm vào nắm cửa thì giọng nói trầm đục kia lại vang lên thanh thao. Cô thử mở cánh cửa đó ra xem tôi có chặt tay cô không. Nên nhớ, đây là lần thứ ba cô đắc tội tôi, nhất quá tam. Tôi không để yên cho cô làm loạn với tôi mãi mà không dạy dỗ. Bình thường cô cũng rất thông minh, não cũng đầy nếp nhăn. Nhưng mà sau khi hắn nói, cô lại cảm giác mình vừa rơi từ cung trăng xuống. Có cố lục tìm lại hồi ức từ thuở khai thiên lập địa, cũng không thể nhớ đã từng gặp hắn bao giờ, đã đắc tội hắn từ lúc nào. Anh có lầm ai không? Tôi mà đắc tội anh sao? Ban ngày ban mặt đừng có nói hàm hồ. Anh thế này tôi có thể hét lên đấy. Anh có muốn đếm lịch không? Đếm lịch tôi cũng phải chưa từng. Cô muốn hét tôi cũng bắt cô hét dưới thần tôi. Giờ thì ngồi yên. Hắn đưa đôi mắt màu hỏa phượng đàn áp tinh thần bất di bất dịch của cô. Trong phút chốc cô im bặt, một tiếng thở mạnh cũng phải ghìm lại, chẳng cho thoát ra. Khuôn mặt này sao đột nhiên lại thấy quen thế nhỉ? Hắn đưa cô đi qua vài con phố vắng hoe. Buổi trưa đường xá ảm đạm, màu nắng chói chang làm con người ta lười vác mặt ra đường. Ai lại chẳng sợ cái gai gắt của mặt trời làm cháy rám màu da. Không phải cô mất não, cũng chẳng phải cô không có khả năng phản kháng. Chỉ là cảm giác này quen quá, sao lại thấy quen thuộc đến thế. Chỉ là càng gần hắn, cô lại thấy trong lòng day dứt bồn chồn. Thậm chí nơi ngực trái còn xuất hiện vài cơn đau chẳng rõ ngọn nguồn. Chẳng lẽ người tình kiếp trước là có thật à? Chẳng lẽ quen nhau từ kiếp trước sao? Thật vô lý. Này, anh đưa tôi đi đâu đấy? Về nhà. Nhà ai? Nhà tôi. Sao? Không về nhà, vậy cô ra sông giặt áo cho tôi à? Anh có thể đưa nó cho tôi tự xử lý được mà. Cô lại chạy mất thì tôi tìm ở đâu? Khoan đã, hắn vừa nói gì? Cô lại chạy mất là sao? Cô đã chạy lúc nào mà lại chạy mất? Bỗng nhiên bao nhiêu khó hiểu trong đầu làm cô khó chịu, nhịn không được, không khí này dễ làm cô nổi giận nên liền hỏi. Cuối cùng là tôi quen anh thế nào? Sao tôi lại không nhớ gì hết? Hắn nghe nhưng chỉ cười thật nhẹ, nụ cười hắt ra vô cùng nhẹ như loài sói săn đêm, không cạy được miệng hắn. Mắt cô lại thấy một lối thoát đằng sau nên gập người ôm bụng. Cứ nghĩ hắn sẽ bị đá động, nhưng rõ ràng hắn có chú ý đến cũng vờ như không. Mấy cái trò con nít đó cô nên biết không thể đem ra đùa trước mặt tôi. An nhiên không lung lay, cô vẫn ôm bụng, chốc chốc lại ngẩng mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt vì đang kìm hãm thứ gì đó khó chịu mà đỏ ngầu như tôm luộc. Nếu quen biết tôi, tại sao anh lại không biết tôi có cái tật căng thẳng quá mức là ruột đau quặn thắt? Tôi thấy choáng quá, phía trước có tiệm thuốc, anh mua cho tôi đi. Đôi mắt giảo hoạt hắn quay sang nhìn cô. Một giây sau, chiếc xe thắng gấp lại bên vệ đường. Cú thắng gấp nhanh cũng mạnh đến nỗi nếu không có dây an toàn là cô đã dập mặt lâu rồi. Cô tự, tôi biết, để tôi tự mua. Như có sự chuẩn bị trước, cô một tay mở dây an toàn, tay còn lại bật cửa chạy xuống thật nhanh. Mọi thứ diễn ra vỏn vẹn trong chớp mắt và chưa đến 3 giây. Lập tức cô ngoắc chiếc taxi đã nhắm sẵn lúc còn ngồi trên xe. Vậy là thành công rời khỏi người đàn ông lạ mặt kỳ quái. Hắn ngồi yên, tay nắm vô lăng hững hờ như không có ý định đuổi theo. Khóe môi uy lực nhếch nhẹ một cái. Sự bí hiểm này rõ ràng không ai có thể đoán chừng được. Xe taxi chạy được một đoạn, điện thoại cô reo lên là Thiên Bảo đang gọi đến. Em nghe đây, em đang ở đâu vậy? Anh xuống mà không thấy em đâu. Em về công ty rồi, đang trên đường về đây anh. Sao em về mà không nói cho anh biết? Mà sao lại về gấp vậy, không đợi anh đưa về? Ở đó ồn ào, và lại ông Lâm đó hay gạ gẫm nên em không thích. Không sao mà, em bắt taxi về gần đến công ty rồi. Anh xong việc thì cũng về đi, em cúp máy nha. An Nhiên thả điện thoại vào lại túi sách, mắt bất chợt hướng ra cửa sổ nhìn xa xăm. Có những chuyện vô tình bắt gặp trên đời đều là do hữu ý. Tin chắc ông trời không cho ai gặp gỡ ai một cách vô lý cả. Đúng thật, người lạ mặt kẻ bí ẩn. Vậy mà trong đầu cô lúc này là một mớ tơ vò đến kỳ lạ. Rốt cuộc hắn là ai? Về đến công ty, cô liền gọi thư ký Trần vào phòng làm việc. Thấy điệu bộ nghiêm túc của cô, bất giác cậu ta cũng thấy hồi hộp, tim rung lên như nhảy múa. Có chuyện gì vậy chị? Chuyện ở công trường có vấn đề gì à? Cậu giúp tôi đi tra lại tất cả công nhân hôm nay có mặt ở công trường, mang hết thông tin của họ lên phòng ngay cho tôi. Nhưng mà có vấn đề gì sao chị lại đi rà soát lại hết vậy ạ? Cậu khoan hãy hỏi nhiều, mau đi làm giúp tôi đi. Dạ, em đi ngay luôn đây. Nhớ, tất cả những người có mặt hôm nay đều phải mang cho tôi thông tin, một người cũng không được bỏ sót. Dạ, em biết rồi, chị đợi em một chút. Thư ký Trần gấp rút đi làm. An Nhiên lại lần nữa ngồi đó đăm chiêu về một cái gì đó mà chính cô cũng không rõ. Nhà họ Đinh, bà Tình đang ngồi ngoài chiếc xích đu trắng ở khoảng sân trước nhà. Ngôi biệt thự Đinh gia tọa lạc tại một mảnh đất vô cùng trù phú. Cây cối quanh năm tốt tươi, hoa quả sum suê bốn mùa nặng nhánh. Ngôi nhà nằm giữa một thảm thiên nhiên tưởng chừng chỉ có trong tranh, một môi trường xanh tươi mát yên bình. Thảm thực vật giàu nguồn năng lượng sống lại tạo sự thu hút cho chim chóc bay về trú ngụ. Một chút ánh nắng nhẹ nhàng êm ả, gió thanh thoảng từng hồi mát rượi. Trên xích đu đung đưa qua lại, tiếng chim hòa nhịp tiếng cây lá xôn xao mà thấy lòng nhẹ nhõm như cảnh tiên tận nghìn mây. Bà chủ, có cô Nhi đến tìm bà. Vậy hả, cho con bé vào đây. Dạ bà chủ. Người giúp việc ra mời khách. Lát sau Yến Nhi đã vào với thần thái tươi rói, xen thêm một chút kiêu sa, điềm đạm nhưng vẫn không kém nét sang trọng thần thái. Con chào bác gái, chúc bác buổi chiều vui vẻ. bà Tình vốn có hảo ý với cô ta, vừa nghe vài câu ngon ngọt bà liền niềm nở mỉm cười. Cảm ơn con, sao con đến chơi mà không chịu báo trước với bác? Cô ta đến ngồi cạnh bên bà, sau đó lại dịu dàng. Con báo trước để cho bác chuẩn bị nhiều thứ linh tinh à? Cái đó là tiếp đãi khách chứ đâu phải là tiếp đãi người nhà. Vậy ý con nào chịu chấp nhận làm người nhà của bác rồi phải không? Con không giận thằng Thiên Bảo chứ? Dạ không, sao con phải giận anh ấy? Anh ấy đi đường xa mệt mỏi, cho nên có tỏ chút thái độ với con cũng đâu phải là chuyện quá đáng. Con đúng là một đứa con gái hiểu chuyện, nếu mà thằng Bảo nó không nhìn chúng con thì đúng là mắt nó bị mù rồi. Cô ta lại che miệng cười ngại ngùng. Bác đừng có tâng bốc con quá như thế, anh ấy cũng là một người xuất sắc mà. Sau này mà lấy được anh ấy thì con mới đúng là người có phước. Nhưng mà bác yên tâm, con và anh ấy có lẽ sớm thôi sẽ về chung một nhà. Bà Tình không hiểu chuyện gì, chẳng biết đầu đuôi ra sao, nhưng mà nghe cô ta nói thế bà liền trợn tròn mắt. Con nói vậy là sao? Tức là hai đứa đã có liên lạc qua lại rồi đúng không? Nó cũng chịu đồng ý bên cạnh con đúng không con? Nói đi cho bác mừng nào. Yến Nhi cúi nhẹ đầu e thẹn. Cô ta không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, nhưng thái độ này thì chẳng khác nào đã thay cho một cái gật đầu. Bà Tình không cần hỏi cũng biết bà vui đến nỗi muốn ôm chầm lấy cô con dâu tương lai ưng ý. Chỉ riêng ở một góc nhà phía xa xa nơi hai người kia đang ngồi, đằng sau gốc cây cọ kiểng xanh rộp, dì Hảo nghe hết đầu đuôi câu chuyện mà khẽ buồn rầu. An Nhiên, sao con không nghe lời gì? Trong văn phòng làm việc của An Nhiên, Thiên Bảo vừa về đến nơi đã vội đi tìm cô. Anh vẫn không tin cô vì ngại ông Lâm mà bỏ đi về trước, bởi anh biết cô không phải loại người thấy dây xồm là bỏ trốn. Cô đang xem vài việc trên máy tính, cánh cửa đột ngột mở, Thiên Bảo cũng đi vào làm cô ngạc nhiên. Sao anh không gõ cửa? Anh lặng lặng ngồi xuống ghế trước bàn làm việc cô rồi lên tiếng. Anh biết giờ này trong phòng em không có ai, em không có thói quen tiếp khách giờ này, đây là thời gian thư giãn của em. Dù là thế anh cũng phải tôn trọng quyền riêng tư của em chứ. Thôi bỏ qua đi, anh tìm em có chuyện gì? Sao em bỏ về vậy? Anh nghe nói có ai đó lôi kéo em lên một chiếc xe lạ. Kẻ đó là ai? Hắn có làm gì em không? An Nhiên thở hắt ra, cô tựa lưng vào thành ghế một cách thả lỏng rồi nói. Em không biết, cũng có thể là người quen mà em tạm thời chưa nhớ ra là ai. Thiên Bảo nhíu mày. Làm gì có chuyện người từng quen mà lại không nhớ? Thôi, sau này có anh ở đây rồi, em muốn đi đâu làm gì cứ để anh đưa đón. Chứ mấy chuyện này lặp đi lặp lại hoài, anh lo người ta có ý đồ không tốt với em. Anh đang ghen hay muốn quản thúc em đấy? Anh không ghen cũng không quản thúc em, anh đang lo cho em. Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng mà chuyện của em tự sắp xếp được. Bây giờ em muốn thư giãn, anh ra ngoài giúp em được không? Thiên Bảo có chút buồn, anh nhìn cô bằng đôi mắt tha thiết rồi thỏ thẻ. Anh hôn em một cái được không? Cô vẫn thẳng thừng. Vẫn là câu nói đó, khi nào chúng ta được đường đường chính chính nắm tay nhau, em sẽ tự khắc cho anh những thứ anh muốn. Còn bây giờ thì em xin lỗi, chúng ta vẫn như vậy đi anh à. Cô vẫn giữ kiên định như thế. Một mối quan hệ không rõ ràng, không có một câu khẳng định nào cho tương lai, thì một đứa chẳng có gì như cô sao dám nhắm mắt đưa chân. Một chút lòng tự tôn cô vẫn nên giữ lại, làm ít vốn liếng cho bản thân chứ. Thiên Bảo cũng tôn trọng cô, mặc dù bản thân buồn bã, anh cũng đứng dậy ra ngoài. Hôm nay lúc nghe công nhân nói cô bị một gã đàn ông lôi kéo đi mất, lòng anh đã nóng như lửa đốt. Sợ cô xảy ra chuyện một, nhưng lo sẽ mất cô đến 10 phần. Chính vì thế mà sau khi trở về công ty, anh đã không chần chừ được mà tiến thẳng vào phòng của cô một cách bất lịch sự như thế. Buổi chiều sắp đến giờ tan ca, thư ký Trần mới đem một xấp hồ sơ vào phòng làm việc cho cô. Số hồ sơ này là do cậu ta đã mất hết một buổi chiều mới rà soát hết được. Chị Nhiên, chị xem qua đi, đây là những thông tin chị cần. An Nhiên gật đầu nhận lấy hồ sơ, cô cẩn thận lật ra từng trang một, mắt cũng nhìn kỹ từng khuôn mặt đang hiện diện trong đó. 15 phút trôi qua, mắt cô đọc lẫn dò tìm đến mỏi hết lên. Vậy mà khuôn mặt lạnh lẽo đầy quỷ quyệt của ai kia vẫn không hề xuất hiện trong tập hồ sơ này. Thư ký Trần thấy cô đang chiêu mãi cũng không nói gì. Quá sốt ruột, cậu ta bèn lên tiếng. Có vấn đề gì với những người này sao hả chị? Có phải là một trong số họ tắc trách hoặc là ăn xén của công trường không? An Nhiên dừng tay lại, cô không trả lời câu hỏi của thư ký Trần mà lại hỏi một chuyện khác. Cậu có biết hôm nay ngoại trừ đội thi công ra thì còn có ai đến công trường nữa không? Thư ký Trần nhún vai. Cái này thì em cũng không rõ, nhưng mà hình như hôm nay có một đoàn bên công ty vật tư, họ đến kiểm tra cái gì đấy chị. Công ty vật tư sao? Là công ty vật tư nào? Lâu nay chúng ta vẫn hợp tác với công ty Lôi Vận, vật tư bên ấy có giá cả hợp lý, có lợi cho chúng ta, cho nên lâu nay vẫn là bên ấy cung cấp vật tư. Vậy em có thể điều tra giúp chị bên phía ấy hôm nay bao gồm những ai đến công trường được không? Dạ, cái này thì dễ mà. Em có vài người quen bên đó làm việc cho mấy lãnh đạo cấp cao. Đợi em 30 giây, em điện thoại một cái là ra ngay đấy mà. Vậy thì tốt quá, em giúp chị hỏi xem. Thư ký Trần xoay lưng lấy điện thoại, gọi cho một vài người quen bên Lôi Vận. Cô cũng đang mong chờ một kết quả thích đáng mà mình đang mong. Thế nhưng cậu ta gọi hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng rồi quay lại nhìn cô bằng vẻ mặt yếu xìu. Chắc là mọi người đang chuẩn bị xuống ca nên không để ý đến điện thoại rồi chị ơi. Hay là bây giờ chị cứ về trước, khi nào em điện thoại hỏi được thông tin gì đó, em sẽ gọi báo với chị. Nếu vậy rồi thì cô cũng hết cách chứ biết làm sao. Cô gật đầu cho qua rồi cũng sắp xếp tan ca ra về. Lúc đi đến thang máy cô lại gặp Thiên Bảo. Anh có vẻ đang cố tình đợi cô, vì cửa thang máy đã mở ra rồi, nhưng mà anh không có ý định bước vào đó. Cô đi tới mang một vẻ mặt không vui không buồn hỏi han anh. Anh đang đợi ai à? Thiên Bảo mỉm cười nhẹ nhàng. Ở đây còn đợi ai được nữa chứ? Đương nhiên là đợi em rồi. Anh đợi em làm gì? Tan ca từ nãy đến giờ rồi, thì anh cứ về trước đi. An Nhiên ơi là An Nhiên, rốt cục em có nhớ mình đang là người yêu của nhau không hả? Sao anh cứ có cảm giác em đang dần muốn đẩy anh ra sao vậy hả? Anh nhạy cảm rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta vẫn chỉ là anh em trong mắt mọi người, chứ không có một thân phận nào khác. Mẹ vốn không thích em đi chung với anh, cho nên anh đừng làm khó em nữa, để em bắt taxi về là được rồi. Không, cho dù em chưa bao giờ đồng ý lời yêu của anh, nhưng mà trong thâm tâm anh đã xác định em là người phụ nữ của riêng anh. Đi nào, anh đưa em về. Anh có thể nào... Em đừng nói gì nữa, anh hiểu em muốn nói gì. Nhưng mà yên tâm đi, có anh ở đây rồi. Dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ đỡ nó cho em. Đi thôi. Này này, Thiên Bảo. Anh cứ như thế, kéo tay cô vào thang máy. Cả hai cùng đi xuống nhà xe. Anh cẩn thận nhấn cô ngồi vào ghế phụ, tận tay thắt dây an toàn cho cô, sau đó trở về ghế lái. Cả hai như thế cứ im lặng mà chạy về nhà. Lúc gần về đến nhà, một chiếc xe ở chiều ngược lại chạy ngang qua mà khiến cô phải ngoái lại nhìn. Khuôn mặt người đàn ông in tạt thông tin qua cửa kính đó làm trong người cô thấy bồn chồn. Chính xác kẻ đó là người đàn ông đã kéo cô vào trong xe mình lúc trưa. Người đàn ông thần bí này là ai chứ? Sao lại cứ khuấy đảo trong tâm trí cô từ trưa đến giờ không yên thế này? Em đang nhìn gì vậy? À, em không, em tưởng gặp người quen nhưng mà không phải. Ừ, cả ngày nay anh cứ thấy em không yên, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, chắc tại công việc nhiều quá nên em áp lực. Hay là em tranh thủ thời gian trên công ty nghỉ ngơi cho khỏe. Ở nhà sợ mẹ để ý thì cứ lên công ty thoải mái đi. Dù gì cũng có anh chống đỡ cho em. Cái đó thì không cần đâu. Ông nội đưa em vào công ty là để phụ anh làm việc, chứ không phải để nghỉ ngơi. Thôi, đến nhà rồi, em còn vào trong làm chút việc. Anh lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Câu nói vừa dứt cũng là lúc chiếc xe đã đậu yên vị trong sân nhà. Cô mở cửa đi xuống thẳng nhà bếp. Lúc đi ngang qua bàn ăn đã thấy Yến Nhi và bà Tình đang ngồi chững chệ ở đó. Cô đi ngang qua nhìn thấy họ cũng phải gật đầu chào hỏi cho phải phép. Nhưng ngược lại bọn họ lại xem cô như một kẻ vô hình. Chỉ riêng Yến Nhi còn cả nể. Cô ta gật nhẹ đầu, nụ cười làm cô thấy khó chịu. Lúc đi ra sau vừa thấy cô, Dì Hảo vội kéo tay dẫn cô ra phía sau nhà. Sao con giờ này mới về? Con còn mấy việc bận ở công ty, sao thế dì? Con vào đây có thấy ai ngoài đó không? Dì nói cô ta à? Cô ta cái gì? Con sắp phải kêu cô ta hai tiếng chị dâu rồi đấy, biết không? Dì Hảo làm cô rối rắm đầu óc lên. Chị dâu là sao? Ai là chị dâu chứ? Dì đang nói gì vậy? Dì Hảo vẫn chắc nịch nói lại. Dì nói từ nay về sau, con nên có khoảng cách với cậu Thiên Bảo đi. Dì nhắc nhở con, trên đời này không ai tốt cũng không ai chịu ở bên con khi cả thế giới muốn quay mặt với con đâu. Trong nhà này, ngoại trừ ông đã mất ra thì chỉ còn dì. Con phải nghe dì, có rất nhiều chuyện con không thể hiểu hết được đâu. Sao hôm nay dì lạ vậy? Có chuyện gì sao dì không nói thẳng ra với con hả? Đúng lúc này mắt cô nhìn ra phía hàng rào đã có đầy hoa giấy quấn quanh đằng sau dì Hảo. Qua một vài khe hở nhỏ, ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường thấp thoáng chui lọt vào trong. Ở đâu đó sau vài bông hoa nhỏ màu đỏ hồng, khuôn mặt thần bí nhưng đầy quen thuộc của ai đó ẩn hiện phía xa xa. Trong đầu cô lúc này như nổ tung, một vài hình ảnh từ quá khứ nào đó bỗng chảy về trong ký ức. Ngày đó đã từng có người cũng đứng ở vị trí đó, cũng là cảm giác hồi hộp lo sợ đến cồn cào này. Những diễn biến sau đó lại càng mờ ảo, chẳng rõ thực hư. Nhưng nó đang như một cuốn phim chiếu chậm, vậy mà lại quấn chặt, siết chặt vào thần trí cô đau điếng. Trong phút chốc, đầu cô không gắng gượng được sức ép của ký ức mơ hồ. Cuối cùng thân hình bé nhỏ ấy cũng ngã gục trong vòng tay giả nua của dì Hào. Trước khi nhắm mắt, cô còn nghe vang vọng bên tai giọng nói trầm đục của ai đó. Tôi ở đây, xem ai dám động đến cọng lông sợi tóc của em. Dì Hào hoảng hồn khi thấy cô đang yên đang lành lại ngã xuống mê man, vội vã hô hoán mọi người trong nhà. Dì cùng tất cả bế cô lên phòng gọi bác sĩ đến xem qua. Thiên Bảo nghe mọi người ồn ào cũng liền chạy ra xem, thấy cô mặt mày tái mét nằm bất động trong tay họ mà không màng tất cả, một mình bế cô chạy đi. An Nhiên, em làm sao vậy? Em mở mắt ra xem nào, đừng làm anh sợ có nghe không hả? Ở đâu đó trong một khoảng thênh thang toàn hoa cỏ như một thảm mây bồng bềnh trước gió, cô đứng giữa cánh đồng ấy cùng với một người đàn ông đang quay lưng về phía mình. Bóng lưng cô đơn nhưng ấm áp, rộng lớn nhưng cũng quạnh hiu khiến cô bất giác mở miệng. Anh là ai? Sao tôi lại thấy bóng lưng anh quen đến thế? Chúng ta có quen nhau không vậy? Người đàn ông cao to ấy không quay lại, không nhìn cô. Bóng sáng ấy vẫn đứng một cách khoan thai đầy cao ngạo, hai tay nhét túi bình thản lên tiếng. Nói quen không quen, nói lạ cũng không lạ. Em nghe giọng tôi vẫn ngu ngốc không nhớ ra. Thanh âm ấy sao mà quen đến thế? Hắn rõ ràng không nói gì nhiều hay đánh động đến cô, nhưng sao khóe mắt cô cay quá, sống mũi cũng bắt đầu sụt sùi khó chịu, giống như cảnh gặp lại cố nhân mà mình lại gây ra tội lỗi nào đó nghiêm trọng với người cố nhân này. Tôi không nhớ nổi rốt cuộc anh là ai, nhưng sao tôi có cảm giác bản thân tôi đã làm gì đó tổn thương anh nhiều lắm. Tại sao vậy chứ? Tổn thương tôi, phải không? Nếu tổn thương tôi mà em vẫn mãi không nhớ ra được tôi. Cô nhíu mày, đôi mày khép chặt đến nỗi sắp dính vào nhau, đôi mắt hoang mang lẫn vào dòng lệ ướt đẫm cố nhắm chặt. Thầm tâm lúc này lại thét gào, cổ họng cũng muốn phát ra âm thanh, nhưng nó cứ nghẹn lại tận sâu bên trong. Anh là ai? Tại sao tôi lại không thể nhớ ra anh? Cuối cùng anh là ai? Là ai? Anh là ai? Cô chợt bừng tỉnh. Hóa ra mọi thứ diễn ra lúc nãy chỉ là một cơn mộng cảnh, hiện thực mới là đây. Thiên Bảo đang ngồi bên cạnh cô, tay cô cũng được anh gói gọn trong lòng bàn tay mình. Xung quanh là dì Hảo đang lặng lặng khóc, là bà Tình đang nghiêm nghị nhìn cô, chắc là bị cô phá hỏng không khí nên không vui đây mà. Bên cạnh bà lại còn có Yến Nhi cũng đang thao thao nhìn cô đầy ngờ vực, chắc cô ta đang nghĩ là cô đang cố tình giở trò. An Nhiên, em thấy trong người sao rồi? Thấy chỗ nào còn không khỏe, anh đưa em đi bệnh viện nha. Cô rụt tay mình ra khỏi bàn tay anh. Dù trong người có rất nhiều chỗ bất ổn, cô vẫn chọn cách nói dối. Con không sao, Con làm mẹ và mọi người lo lắng rồi, con xin lỗi. Bà Tình hạ giọng trầm đặc nói, không sao là tốt rồi, tôi chỉ sợ mọi người nhìn vào lại nói nhà này ép uổng cô làm việc quá nên mới suy nhược ngất xỉu. Không đâu mẹ, là do con suy nghĩ quá nhiều cho nên nhất thời mệt mỏi, chứ không liên quan gì đến những công việc mà con đang làm. Vậy thì tốt, không sao rồi. Mọi người xuống dưới ăn cơm đi. Yến Nhi, đi thôi con. Còn cả con nữa đó Thiên Bảo, từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn gì đã bị làm hết hồn rồi. Xuống ăn tối đi con. Mẹ xuống dưới trước đi, con không thấy đói nên không muốn ăn. Thiên Bảo, anh không quan tâm thái độ của mọi người ra sao. Thứ trong mắt anh lúc này chỉ có người con gái đang yếu ớt nằm trước mặt mình. Hoàn cảnh này cô không muốn mọi người phải khó xử nên đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang dì Hảo. Dì Hảo cũng hiểu ý nên vội đi tới rót cho cô một ly nước. Cậu chủ à, ở đây đã có tôi chăm sóc cho cô Nhiên rồi nên cậu vẫn là xuống dưới ăn cơm trước đi. Có chuyện gì tôi sẽ gọi mọi người sau có được không? Bà chủ có tuổi rồi, cậu đừng làm bà chủ thấy không vui nữa. Bà Tình ở đằng sau cũng hối thúc. Còn không mau đi, có cần mẹ phải năn nỉ con xuống không? Ngay cả cô cũng không nói gì nên Thiên Bảo cũng chỉ biết cung kính nghe lệnh. Con nghe rồi, mẹ xuống trước đi. Con xuống ngay bây giờ đây. Nhanh lên đó, Yến Nhi từ chiều đến giờ nó vẫn chưa ăn gì. Tất cả mọi người lần lượt ra ngoài hết. Lúc Thiên Bảo đứng lên, anh còn không yên tâm đặt tay lên trán cô, sau đó dặn dò. Em không có sốt, nhưng mà đột nhiên ngất xỉu tức là sức khỏe có vấn đề. Thời gian này anh sẽ không để cho em làm việc cật lực nữa đâu. Ở nhà thì anh không thể quản hết được, nhưng mà ở công ty em nhất định phải nghe lời anh. Bây giờ anh xuống dưới, lát nữa anh sẽ lại đến thăm em. Nói rồi anh lại nhìn sang dì Hảo. Dì ở đây chăm sóc em ấy cho kỹ, có việc gì phải lập tức báo cho tôi ngay, có biết không? Dạ cậu chủ. Thiên Bảo nhìn cô thêm một cái rồi ra ngoài. Dì Hảo đi theo đóng cửa, cẩn thận lúc không có ai bên ngoài dì lại vào trong hỏi cô vài chuyện. Con nói cho dì nghe xem, rốt cuộc con đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc mê man, dì có nghe con nói chuyện gì đấy mà không nghe rõ, có phải con đang có vấn đề gì không? Người cô bây giờ hơi choáng, đầu óc cũng mụ mị toàn những suy nghĩ kỳ quặc. Cô từ từ ngồi dậy rồi tựa lưng vào thành giường. Những điều mình đang thấy, đang cảm nhận được mình còn không biết rõ thực hư, thì làm sao biết nói với dì thế nào? Con không có gì đâu ạ, dì đừng lo lắng quá. Dạo này công ty có nhiều dự án phải làm, nên có lẽ con căng thẳng quá mức thôi dì à. Từ trước đến giờ đâu phải đây là lần đầu tiên con có áp lực đâu. Và lại dì cứ nghe con nói chuyện trong lúc tỉnh lúc mê mà lo quá. Nghe dì nói mà cô phải phì cười. Thì đó là do áp lực cho nên con mang cả vào trong giấc mơ đó dì. Không sao đâu nè, dì đừng quá lo lắng mà. Đi xuống dưới ăn tối với mọi người đi, không cần ở đây lo cho con đâu. Đúng lúc này điện thoại của cô ở bên cạnh vang lên tiếng tin nhắn. Vội mở ra xem vì linh cảm đó chính là tin nhắn của thư ký Trần. Và rồi quả thật không sai, thư ký Trần bảo cô hãy xem phần email. Đây rất có thể là những thông tin mà cô đang cần, nên cô lại vội vàng nói với dì Hảo. Bây giờ con phải về có việc phải làm, dì có thể ra ngoài giúp con được không? Người đang mệt như thế mà còn làm việc cái gì? Sao con không bao giờ biết lo cho sức khỏe của mình hết vậy? Dạ dạ con biết rồi, con sẽ xem lại sức khỏe của mình. Dì đừng có lo cho con quá, con lớn từng này rồi mà dì ạ. Thôi dì ra ngoài giúp con đi nha, con tranh thủ làm việc tí, con ngủ sớm cho mau khỏe này dì. Dì Hảo cũng phải hết nói với cô gái bướng bỉnh này. Một mình phải đối chọi với biết bao nhiêu thứ, vậy mà cứ không muốn kéo ai lại gần để đứng cùng thuyền với mình. Dì lườm cô một cái yêu thương rồi đi khỏi, trả lại cho cô một không gian bình yên thoải mái. Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, cô vội xuống giường, lập tức mở laptop ở bàn làm việc rồi xem thông tin mà thư ký Trần gửi đến. Bên trong là thông tin của 5 người bên công ty vật tư hôm nay đã đến khảo sát ở công trường. Cô nhìn kỹ từng người cho đến khi khuôn mặt ấy xuất hiện ở cuối cùng. Tống Nhật Minh, 33 tuổi. Cái tên này... Bỗng chốc, một vài hình ảnh mơ hồ lại chạy xoẹt trong đầu cô. Cái tên này cô đã nghe ở đâu đó rồi. Không, chính xác là cô đã từng gọi qua nó. thậm chí còn gọi rất da diết và đầy sự trân quý. Bên trong thông tin không hề có cách thức liên lạc, cô cũng cố ngăn sự tò mò này lại để không bị kích động như lúc ngất đi. Dù có quá nhiều dấu chấm hỏi trong đầu, cô vẫn giả vờ để tiếp tục làm lơ đi nó. Một ngày mới sẽ đến, mọi khúc mắc trong đêm tối sẽ trôi qua. Cô vẫn nghĩ như thế. Hôm nay trong công ty vẫn cứ tấp nập công việc như mọi ngày. Cô vẫn cứ vùi đầu vào những con số, những dự án, thậm chí những mối quan hệ xã giao lớn của công ty. Dự án lần trước đã ký kết với ông Lâm vẫn đang tiến triển rất tốt. Chỉ có đêm nay là sinh nhật ông ta, và dĩ nhiên là Thiên Bảo và cả cô đều có thiệp mời đến dự. Thiên Bảo tối nay diện một bộ tây âu màu xanh neon không quá cầu kỳ. An Nhiên cũng kín đáo trong bộ váy màu body bó sát ánh kim, phần vai hơi trễ, phần cổ rộng khéo léo khoe vừa rãnh ngực trắng nõn à, mái tóc thả tự nhiên buông dài óng ả, khuôn mặt vốn đã có nét đài cát nhưng tao nhã nên cũng không cần make up quá cầu kỳ. Cô cùng Thiên Bảo cứ như thể một đôi tiên đồng ngọc nữ nhẹ bước tiến vào sảnh tiệc đầy khách quý. Xin chào ông Lâm, chúc ông sang tuổi 51 được nhiều sức khỏe, tương lai cũng gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa. Cảm ơn Đinh Tổng, hôm nay rất hân hạnh khi được cả cậu và cô An Nhiên đây đến dự buổi tiệc sinh nhật này. Mời hai người vào trong, để tôi đưa hai người đến chỗ ngồi. Ông Lâm đúng là nhiệt tình quá mức, thân là chủ bữa tiệc mà lại muốn làm bồi bàn. An Nhiên mí môi một cái rồi ngăn tay. Không cần đâu ông Lâm, ông quá ưu ái cho hai anh em chúng tôi rồi. Hôm nay là ngày đặc biệt của ông, ở đây cũng có nhiều khách như thế, sao chúng tôi lại dám làm phiền chứ? Ông cứ để chúng tôi tự nhiên là được rồi. Nói xong, Thiên Bảo gật nhẹ đầu rồi cùng cô đi vào trong. Bên trong sảnh tiệc rộng đến nỗi chứa hàng nghìn người vẫn còn dư, nhưng mà nhìn qua một lượt, đại đa số những người ở đây đều là những con người có tầm cỡ trong xã hội thượng lưu. Cũng không biết ông Lâm này làm gì mà có thể quen biết rộng rãi đến thế. Có cả người của chính phủ, thậm chí một vài vị lãnh đạo trong quân đội cũng góp mặt chung vui. Lão già này đúng là không thể đùa được. Cô và Thiên Bảo được xếp ngồi ở ghế bàn đầu tiên gần sân khấu. Xem ra cũng để cho mọi người biết được giá trị của người nhà họ Đinh. Lúc này nhân viên mang đến một vài loại rượu muốn quan khách có thể tự chọn một vị yêu thích. An Nhiên tính vốn không đụng đến men say. Thiên Bảo hiểu vậy nên tự ý gọi cho cô một ly cocktail. Em không thích rượu thì đừng có uống, uống cocktail đi cho lành. Một chút sự hiểu ý nhỏ lẻ này của Thiên Bảo cũng đủ làm cô dịu lòng đi. Cảm ơn anh, em cũng định gọi cocktail. Không cần cảm ơn, anh hiểu em mà. Dạo qua vài nghi thức đón tiếp khách, cuối cùng phần chính của buổi tiệc cũng được cử hành trên sân khấu. Ở đó, ông Lâm đã thay một bộ vest màu nâu bò thay cho bộ màu cánh gián lúc ngoài sảnh. Ông sõng sạc tuyên bố chủ đề của buổi tiệc, đồng thời cảm ơn tất cả mọi người đã góp mặt chung vui hôm nay. Hình như ít có ai để ý một chuyện rằng bữa tiệc quan trọng lại mang ý nghĩa thân thiết và gắn kết này lại vắng bóng đi phu nhân và cả hai đứa con của ông ta. Chẳng lẽ tất cả họ đều bận cùng một lúc thế này sao nhỉ? Ngay cả tiệc sinh nhật của một người thân trong gia đình cũng không thể góp mặt. Chẳng bao lâu sau, ông Lâm đã dần đi đến bàn tiệc của cô. Ông ta vẫn niềm nở nói cười với mọi người, nhưng có cảm giác lão ta đang muốn đụng chạm gần gũi với mình. Tất cả mọi người trên bàn đều nâng ly chúc mừng ông ta. Mọi việc sẽ không có gì mất tự nhiên khi ông ta cụng ly cùng mọi người nhưng lại không uống. Trái lại đôi mắt lại nhìn vào ly nước trên tay cô. Cô An Nhiên, cô không biết uống rượu à? Không đúng, lần trước cô vẫn uống mà còn uống được rất được mà nhỉ. Cô cũng lịch sự mỉm cười. Bởi vì hôm nay là ngày vui của ông, bản tính tôi say vào lại lo sẽ gây ra chuyện gì đó điên rồ. Vậy nên tôi uống cốc theo xem như là đang thành tâm nể mặt ông đấy, ông Lâm. Ông ta đột ngột phá lên cười rồi cụng ly với cô. Cô đúng là ăn nói khéo léo. Hèn gì tất cả hạng mục quan trọng của công ty hầu hết đều là do cô đi bàn bạc ký kết và nó rất thành công. Thôi, sao cũng được, tôi cùng cô cạn hết ly này nhé, cô gái xinh đẹp. Được thôi, mời. Ông ta không quên nhìn sang Thiên Bảo, nhướng mày một cái ngụ ý cùng cạn ly, thì Bảo cũng lịch sự nâng ly rồi xốc đầu uống cạn. An Nhiên uống phần của mình, uống một hơi mới nhận ra nơi đây làm nước uống hợp ý với cô quá. Vị rất vừa nhưng cũng không kém phần đậm đà. Tóm lại là rất ngon, không có từ nào diễn tả nổi hương vị này nữa. Ông Lâm uống xong còn chút ly ngược xuống cho mọi người thấy mình đã uống cạn. Những người có mặt ai nấy đều khen lấy khen để rằng tửu lượng của ông tốt. Nhưng thật ra ai lại chả đọc được những gì đang được ghi trong mắt họ. Ông già cũng chỉ đang cố lấy điểm trong mắt gái trẻ thôi. Chưa đi vài bước lại say nằm ra đó bây giờ. Lúc này ông ta lại nhìn cô, nhận ra ly nước cô chẳng vơi đi bao nhiêu nên lại nói. Nước uống này không hợp khẩu vị của cô à? Sao uống ít thế? Lần này cô không cần trả lời, vì Thiên Bảo đã gai mắt cái lão trâu già khoái gặm cỏ non này nên khó chịu lên tiếng. Món ăn còn chưa lên, ông bắt cô ấy uống nhiều thì lát sau ăn được. Còn nhiều khách như thế ông cứ để chúng tôi tự nhiên là được rồi. Không, cô ấy nói sẽ nể mặt tôi mà. Uống thêm tí nữa đi. À, hay cứ để tôi. Nói rồi ông ta liền cầm lấy ly nước của cô. Cô lại thấy ngại ngùng với mọi người vì hành động kỳ quặc này nên giật lại. Hai người cứ thế mà cầm chặt ly cốc theo. Và rồi không biết ai đã vô tình hay cố ý để nó rơi xuống bàn. Nước còn bắn tung tóe lên người cô. Ôi, tôi xin lỗi. Cô có sao không vậy? An Nhiên, em có sao không? Có bị thương không? Ông Lâm cùng Thiên Bảo vội vã vơ lấy khăn giấy lau lấy lau để phần váy đang bị ướt. Mặc dù vậy cô vẫn không bối rối mà đứng phát dậy. Không sao không sao, chỉ là dính chút nước thôi. Tôi vào nhà vệ sinh một lát nhé. Nói rồi cô liền quay lưng bỏ đi. Thiên Bảo nhân lúc cô đi mất liền ném ánh nhìn như sát thủ vào mặt ông ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Say Tình của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.